Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, tiểu bảo bối sứ bạch mềm mại trên mặt tràn ngập nghiêm túc. Tô Thế Dương không đành lòng đánh vỡ này một phần thiên chân. Nhẫn cười gật đầu, ha ha, kia Minh Kính cũng mới 5 tuổi, vẫn là ba ba bảo bảo. Bảo bảo thích ba ba như vậy xưng hô ngươi sao? Này không có gì. Nói ra có thất hắn uy nghiêm ba ba thân phận, nhưng hắn khi còn nhỏ xác thật cho rằng ánh trăng là đi theo hắn phía trước đi. Chỉ chiếu sáng lên hắn một người, bảo bảo bảo bảo, nghe tới mềm mại lại thân mật, giống như nó là rất quý giá chân bảo giống nhau. Minh Kính mặt đỏ hồng gật đầu, đầu nhỏ chôn ở ba ba trong lòng ngực, ngượng ngùng vừa vui sướng. Thế, nó xuống núi sau nhìn thấy quá. Nhân loại nhãi con ba ba mụ mụ đều là như thế này gọi người loại nhãi con. Nghe tới hảo thân cận a, Vân Thủy biên mặt trời chiều ngã về tây. Tiểu gia hỏa mặt đỏ hồng gắt gao dựa vào hắn bộ dáng. Ỉ lại không muốn xa rời. Đáng yêu cực kỳ, tới rồi cửa nhà Tô Thế Dương mới hai tử buông xuống. Tình thương của cha bạo lều lại tin tưởng tràn đầy mà nắm tiểu gia hỏa Tô ra đại môn. Đi, chúng ta về nhà thấy mụ mụ, còn có bốn cái ca ca, về sau Minh Kính chính là trong nhà nhỏ nhất tiểu vương tử, mụ mụ. Còn có ca ca, nó cũng có mụ mụ cùng ca ca, Minh Kính gắt gao cầm ba ba tay, khẩn trương lại chờ mong, mụ mụ cùng ca ca cũng sẽ ôm một cái nó, sau đó kêu nó bảo bảo sao. Chương 14 phấn hồng tiểu mũi tên thính đào nhã huyền khu biệt thự mà chỗ Hải Hà thị du lịch nghỉ. Phép khu, vị trí liền ở vân nước ao bên cạnh, lưng dựa công viên đầm lầy, đi qua 1000 mét hoa mộc hành lang dài, chính là Vân Thủy trường đê đập lớn. Nơi này không khí tươi mát, lái xe đi trung tâm thành phố chỉ cần nửa giờ. Tàu điện ngầm giao thông công cộng đều có, con đường rộng lớn trống trải. Dòng người thiếu, sinh hoạt phương tiện lại thanh u an tĩnh, cho nên làm toàn bộ nghỉ phép khu duy nhất biệt thự đàn. Thính đào nhã huyền liền trở thành người giàu có nhóm ham thích lựa chọn. Tô gia là dựa vào bên phải một đống, giờ phút này trong hoa viên, hai cái tuổi sấp xỉ tiểu nam hài ghé vào hoa mai dưới tàng cây thương lượng sự tình. Bên trái Lục Cẩm Y cái đầu lược lùn một ít. Bài cháo sơ mi dương nhung ngực tiểu tây trang màu đen tiểu dày da. Cổ áo kết nơ con bướm. Hắn làn da trắng tinh. Mặt mày tú lệ, ngăm đen mềm mại đầu tóc rũ ở trên trán. Bộ dáng ngoan ngoãn an tĩnh. Giống một cái vừa mới từ tiệc tối xuống dưới tiểu vương tử. Bên phải Tô Hằng ăn mặc liền tùy ý rất nhiều. Đại tuyết thiên hắn cũng không sợ lạnh. Ô vuông áo sơ mi quần jean dày chơi bóng. Tay phải ôm cái bóng rổ, màu trà đồng mắt giờ phút này bởi vì lửa giận dị thường sáng ngời. Hắn ngũ quan trương dương bừa bãi, phối hợp một đầu màu nâu đầu tóc, cả người như là một cổ tiểu ngọn lửa, lóa mắt đến có thể phát quang phát lượng, tuyệt đối không thể làm tiểu con sen vào cửa. Tô Hằng tóc bị cào thành tổ chim, hắn cái thứ nhất nhảy ra phản đối chuyện này, ở ba ba không nghe hắn tấu cầu. Kiên quyết muốn tu dưỡng sao? Hắn phản đối quyết tâm liền càng kiên định, bởi vì Lục Cẩm Y chính là thu dưỡng. Nếu không có thu dưỡng Lục Cẩm Y, kia ba mẹ đại ca nhị ca cấp Lục Cẩm Y những cái đó tiền chính là hắn. Cấp Lục Cẩm Y mua đồ vật cũng tất cả đều là hắn. Hơn nữa từ Lục Cảnh Y vào cửa sau, hắn sinh hoạt trực tiếp từ thiên đường rớt tới rồi địa ngục. Bởi vì Lục Cẩm Y luôn là sạch sẽ nhất. Thành tích tốt nhất, ưu tú nhất, lấy rất nhiều giấy khen, còn không làm ầm ĩ cái kia. Hắn hiện tại ghét nhất nghe được nói chính là, ngươi nhìn xem Lục Cẩm Y, rõ ràng cùng ngươi giống nhau đại, chính là so ngươi hiểu chuyện, so ngươi ưu tú, Cẩm Y đến A, ngươi đến Z, Cẩm Y giấy khen treo đầy tường, ngươi chỉ biết chơi chỉ biết nháo chỉ biết thỉnh gia trưởng. Quang Lục Cẩm Y một cái liền đủ hắn chịu được. Lại đến một cái, hắn tuyệt, đối, không, tiếp, chịu, hơn nữa mụ mụ cũng không tán thành thu, dưỡng hài tử, nhưng là mụ mụ là cái khóc bao, giống bông giống nhau, hoàn toàn sẽ không đối ba ba nói không, Tô Hằng buồn bực mà cầm quyền, hỏi Lục Cẩm Y, đêm qua ba ba nói thời điểm ngươi vì cái gì không hé răng? Chẳng lẽ ngươi nhớ nhà lại thu dưỡng một cái tiểu hài tử? Hắn tối hôm qua xem pháo hoa nhìn đến đã khuya, ghé vào trên giường nghĩ cách thời điểm không cẩn thận ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy ba ba đều sắp mang theo tiểu con sen đã trở lại. Đương nhiên không nghĩ, Lục Cẩm Y lắc đầu. Cái này tiểu hài tử về sau trưởng thành sẽ phân đi rất nhiều tài sản. Rất nhiều tiền, hơn nữa loại sự tình này không thể mở đầu. Khai đầu, liền một cái tiếp theo một cái không dứt theo vào tới, Lục Cẩm Y lời nói là nói cho Tô Hằng nghe. Hắn đối phân tài sản cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí căm ghét tranh đoạt tài sản như vậy sự. Bởi vì Lục Thị chính là bởi vì thân ba ba cùng thúc thúc nhóm tranh đoạt công ty cổ phần. Lẫn nhau hãm hại phá sản đóng cửa. Ba ba mụ mụ cuối cùng cũng nhảy lầu tự sát. Như vậy giống ác mộng giống nhau sinh hoạt. Hắn không nghĩ lại hồi tưởng. Hắn bài xích mỗi một cái sẽ tiến Tô ra hài tử. Bởi vì đó là đấu tranh căn nguyên. Hắn cũng không hy vọng lại đến một cái hài tử. Phân đi ba ba mụ mụ lực chú ý. Hắn nỗ lực lấy niên cấp đệ nhất, nỗ lực ở ba ba mụ mụ trước mặt đương bé ngoan. Tham gia các loại thi đấu lấy giấy khen, đều là vì có thể làm ba ba mụ mụ thích hắn. Hắn cũng tưởng họ Tô, mà không phải họ Lục. Ngày hôm qua ba ba liền nói cái kia tiểu hài tử kêu Minh Kính. Về sau đã kêu Tô Minh Kính, kia một khắc hắn thật sự thực mất mát, nhưng hắn sẽ không đem loại này mất mát biểu hiện ở trên mặt. Hắn chỉ là thực ngoan ngoãn đáp ứng, sẽ hảo hảo đối đãi đệ đệ, phản đối ba ba ý kiến như vậy sự, hắn không thể mở miệng, cũng không thể làm, chỉ có làm Tô Hằng là mơ siêu. Lục Cẩm Y căn bản không lo lắng đem những lời này nói cho Tô Hằng nghe. Bởi vì Tô Hằng người này thực bồn, nhưng là thực giảng một ít ở hắn xem ra thực không thể hiểu được giang hồ nghĩa khí. Hai người nếu ước định không nói cho người khác sự hoặc là lời nói. Tô Hằng chính là bị đánh chết, cũng sẽ không nói một chữ, cho nên hắn luôn là cùng Tô Hằng đãi ở bên nhau. Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, tất cả mọi người cảm thấy bọn họ so thân huynh đệ còn thân. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tô Hằng nóng nảy mà đá một chân hoa mai thụ, cái này ra cần thiết có cái có thể đương ra. Đại ca nhị ca không ở, Lục Cẩm Y là cái tiểu túng bao căn bản không dám nói không. Trụ cột cũng chỉ dư lại hắn, tuy rằng hắn chỉ có 8 tuổi, nhưng là cũng là nam tử hán. Lục Cẩm Y nhìn về phía nơi xa mau đêm đen tới sắc trời. Tay vô ý thức nhéo trước mặt hoa giấy cành, thoáng dùng sức, trắng tinh lòng bàn tay thượng liền nhuộm đầy màu đỏ tím chất lòng. Một, làm cái này tiểu hài tử ở nhà đãi không đi xuống. Chính hắn nháo phải đi ba mẹ cũng không có biện pháp. Nhị, trong nhà kỳ thật là mụ mụ làm chủ. Mụ mụ nếu không thích, ba ba đem người lãnh tiến vào cũng vô dụng. Tương lai vẫn là muốn đưa đi. Nghĩ cách làm mụ mụ không thích đứa nhỏ này, Tô Hằng cảm thấy có đạo lý. Chính là suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra cái gì đạo đạo. Lại hỏi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lục Cẩm Y quay đầu nhìn mắt nơi xa phòng khách, cách cửa kính có thể thấy mụ mụ chính ôm Miêu Mễ ngồi ở trên sofa xem TV. Hắn trong đầu có rất nhiều ý tưởng, nhưng cũng không có sốt ruột mở miệng. Tô Hằng cái này nhưng thật ra nháy mắt đã hiểu, đẩy hắn một phen, vội la lên, người mau nói, xảy ra chuyện ta khiêng, ba ba mụ mụ hỏi tới. Liền nói là ta ra chủ ý ta làm sự, cùng ngươi không quan hệ. Lục Cẩm Y vào cửa một năm, Tô Hằng mấy ngày hôm trước miễn miễn cưỡng cưỡng mới tiếp thu cái này chán ghét quỷ là Tô gia một. Phần tử, bởi vì Lục Cẩm Y tìm được hắn, nói hắn họ Lục không họ Tô, là thu dưỡng hài tử, nếu không ngoan, mỗi ngày làm cho thực dơ, học tập không tốt, gặp rắc rối, liền sẽ bị đuổi ra đi. Cho nên hắn cần thiết đọc sách đến nửa đêm, lấy rất nhiều giấy khen, rất nhiều hảo ngoạn sự tình hắn đều không thể tham gia. Lục Cẩm Y ba ba mụ mụ là nhảy lầu tự sát. Này ở Tô Hằng trong mắt là một kiện thực khủng bố sự. lại nghe Lục Cẩm Y nói sẽ cả đời làm hắn tùy tùng. Hắn do dự luôn mãi, rất khó chịu mà tiếp nhận rồi cái này tiểu hài tử. Bên ngoài cũng che chở cái này tiểu túng bao, nhưng là lại đến một cái, tuyệt đối không được, lại đến một cái, hắn sinh hoạt tuyệt đối sẽ từ 8 tầng địa ngục rớt đến 18 tầng địa ngục. Hắn cần thiết lấy ra sở hữu trí tuệ tới chống lại chuyện này. Tô Hằng thúc giục, mau nói, Lục Cẩm Y buông lỏng tay ra Hoa Chi, mặc cho nó ở trước mặt run a run rào rạt Lạc Tuyết. Hơi hơi nhấp môi, thấp giọng nói, gọi điện thoại cấp tiểu béo, làm hắn đem nhà hắn dưỡng sủng vật đưa một chút lại đây, a. Đúng vậy, tiểu béo nói nhà hắn sủng vật đặc biệt dọa người, đủ loại đều có, dọa đã khóc vài cái tiểu hài tử. Tô Hằng đôi mắt cọ mà sáng, lập tức hướng trở về cầm di động gọi điện thoại. Hắn là này một mảnh hài tử vương, đại gia hỏa đều nghe hắn, Lâm tiểu béo cũng là hắn tiểu đệ. Không một lát liền gửi tin tức nói đồ vật mang đến. Ở đại môn biên, làm hắn đi lấy, Lâm tiểu mập mạp thành một cái bóng cao su, chạy một tiểu tiệt đều xuyễn cầu, thấy Tô Hằng liền tiến dần lên tới một cái hộp nhựa từ. Kích động hiến vật quý, lão đại, đây là tiểu cầu vồng, không có độc, tính tình dịu ngoan, thực đáng yêu, lão đại ngươi muốn hay không nhìn xem. Hộp mặt trên che lại một tầng hơi mỏng sa khăn, Tô Hằng tuy rằng không biết bên trong là cái gì, nhưng cũng không muốn mở ra xem, bởi vì hộp có chút sột sột soạt soạt động tĩnh làm hắn da đầu tê dại. Cũng bởi vì Lâm tiểu béo cùng hắn ba cổ quái yêu thích. Lần trước đụng tới chỉ thần lan, xấu lại dọa người, Lâm tiểu béo cùng hắn ba liền quản kia đen thui loài bò sắt kêu tiểu bảo bối. Ách, Tô Hằng trong lòng đánh cái rung mình, mặt mũi thượng còn duy trì băng phái lão đại diễn xuất. Phất tay hào khí, cho ta là đến nơi, ta trong chốc lát lại xem, bổn đại gia còn sẽ sợ cái này không thành. Lâm tiểu béo liền đem hộp đưa cho hắn, lão đại ngươi tiểu tâm chút đừng thương đến tiểu cầu vồng. Đây là ta ba ba tâm căn bảo bối. Rớt khối ra hắn đều có thể tấu chết ta, Tô Hằng không kiên nhẫn mà xua xua tay. Chính mình ôm hộp trở về sân, Lục Cẩm Y trên tay nhiều cái gấu trúc công tử. Tô Hằng không quá để ý, hắn lực chú ý đều ở hộp thượng. Mau tới sao, Lục Cẩm Y nhìn nhìn thời gian, gật đầu, vừa rồi ba ba ở trong đàn phát WeChat nói đã đến cổng lớn. Làm đại gia chuẩn bị tốt nghênh đón đệ đệ, đi đường thời điểm hộp sột sột soạt soạt động tĩnh lớn. Hơn nữa, Tô Hằng chân, mềm, cánh tay có chút xử không tượng lực, muốn cho Lục Cẩm Y tới ôm, nhưng đối phương dáng người còn không bằng hắn chắc nịch, hơn nữa cấp Lục Cẩm Y ôm. Trong chốc lát ba mẹ muốn tưởng Lục Cẩm Y làm, có thể vì cái này ra can sự, vì cái này ra trả giá, cũng chính là chỉ có chính mình. Tô Hằng cắn răng trống, nghĩ thầm muốn thật là cái gì sốt ruột đáng sợ đồ vật cũng hảo. Liền hắn đều sợ hãi, tiểu con sen còn không được bị dọa đến kêu cha gọi mẹ khóc lóc thảm thiết. Nếu có thể một lần sợ tới mức tiểu con sen không dám vào cửa. Kia hắn liền đề bạt Lục Cẩm Y làm dã lang bang đại trưởng lão. Tiểu béo làm nhị trưởng lão. Tô Hằng chuyện xấu làm không ít. Thực hiểu, Tống thúc thúc tới cùng ba ba nói sinh ý thêm chúc Tết. Đã đợi mấy cái giờ, sốt ruột đâu, vừa lúc có thể đem ba ba chi đi một lát, Lục Cẩm Y bổ sung. Đợi chút trước không cần lấy ra tới, ba ba hỏi liền nói là đưa cho đệ đệ thỏ con. Chờ ba ba đi rồi lại nói, hắn vốn là tưởng nói có thể cầm đi không ai hậu hoa viên. Mượn chơi đùa cớ đem cái kia tiểu hài tử dẫn qua đi. Đến lúc đó có thể hoàn toàn ngụy trang thành ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm lại vẫn là chưa nói. Nói cùng không nói, cũng chưa cái gì phân biệt. Chỉ cần tiểu hài tử đi, cái này ra lại có thể khôi phục bình tĩnh. Tô Hằng một lòng chỉ nghĩ như thế nào chỉnh mới tới tiểu con sen. Căn bản là không nghĩ nhiều. Ôm hộp hùng dũng hoài vệ, khí phách hiên ngang, đánh quỷ tử đi. Tô ra cổng lớn trước là một mảnh mặt cỏ. Hiện tại bị tuyết bao trùm ở, đại địa đều là tuyết trắng nhan sắc, Lộ kia đầu ba ba lôi kéo một cái tiểu thân ảnh lại đây. Tô Hằng duỗi trường cổ trợn tròn đôi mắt xem, thật sự quá nhỏ, vừa mới chỉ tới ba ba đầu gối, nho nhỏ một con, so với hắn đồng dạng 5 tuổi tiểu biểu đệ tiểu quá nhiều. Thậm chí so 5 tuổi tiểu biểu muội đều còn muốn tiểu. Cùng với kéo kẹt dẫm tuyết thanh, kia đầu tiểu thân ảnh càng ngày càng gần. Gần đến Tô Hằng có thể thấy rõ ràng đối phương dung mạo bộ dáng khi hắn cả người đều ngây ngốc, tối hôm qua ngủ trước hắn thiết tưởng không biết bao nhiêu lần địch nhân bộ dáng xấu xí, mang theo hai điều nước mũi, dơ hề hề, ngẫu nhiên cũng có nghĩ tới đối phương một phần vạn lớn lên hảo. Nhưng không nghĩ tới sẽ xinh đẹp đáng yêu đến trình độ này. Thật sự tựa như cái loại này trong TV nói. Tầng mây mờ mịt trung hạ phàm tới tiểu trích tiên, một cái nho nhỏ chỉ tiểu hòa thượng trên đỉnh đầu trơn bóng, ăn mặc một thân màu xanh xám tiểu tăng y, trên cổ có một chuỗi trong suốt hạt châu rũ, trên lưng cõng cái giỏ tre, nho nhỏ tay bị ba ba nắm, đi được ổn định vững chắc, hắn làn da bạch đến giống sữa bò giống nhau, mang theo một chút nhợt nhạt màu hồng phấn. Mắt to ngập nước, lông mi nhỏ dài nồng đậm, mi sắc thực đạm, nhưng hình dạng thực hảo, như là sương mù bao phủ giống nhau, thấy thế nào như thế nào tiên khí, phấn phấn môi, tinh xảo tiểu mũi, cả người giống như là họa bên trong tiểu tiên đồng, cặp kia thanh triệt mắt to mang theo tò mò cùng ngượng ngùng. Nhìn hắn tựa hồ có chút khẩn trương, lại tưởng lộ ra điểm cười. Phấn phấn gương mặt liền hãm đi xuống hai cái hố nhỏ hố. Có rượu hoa, hảo, hảo đáng yêu, hảo đáng yêu, so Tống Thi Nghiên đáng yêu 100 lần. Không, 1 vạn lần, Tô Hằng ngơ ngác nhìn, trái tim phanh phanh phanh giống có bóng rổ ở chụp, đứng ở tại chỗ hoàn toàn đã quên hỏi chính mình là ai. Từ đâu tới đây, vì cái gì ở chỗ này, đứng ở chỗ này muốn làm gì? Bộ dáng cư nhiên như vậy xinh đẹp đáng yêu, Lục Cẩm Y sờ sờ có chút gia tốc tim đập, chợt rũ xuống mí mắt, thấy bên cạnh đã xem ngây người Chư Bát Giới Tô Hằng. Giống như lơ đãng mà đụng phải hắn một chút, hết chương.